trong đời, bên nhau ta vui kiếp người. Dù thời gian đổi rời, có nhau đầy vơi, xóa hết những u mê lo toan, ta vươn đôi cánh bạt ngàn, hoa trong cõi đời, giấc mơ tuyệt vời. Cuộc đời dấu lắm khôn khó cũng không ngăn chân ta, dù cho bao ta nắng gió vẫn không nề hà. Tình ta sẽ mãi thắm sáng, sẽ xua tan đêm đen, cùng nhau dẫn mưa đón ánh sáng phía chân trời. Ta phiêu du giữa cuộc đời, lòng vui phơi phới, sánh vai bên nhau muôn đời. Giấc mơ tuyệt vời.